Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, ết đoạn tìm phiền toái. Hồ Sơn đại nhân tuổi thọ, chỉ sợ không có bao nhiêu. Bất quá, có huyết ngưng tinh, cái này để cho người ta lo lắng sự tình, cũng đem biến mất không thấy gì nữa. Tới, Hồ Sơn mở mắt, trên người băng xương, cũng đi theo rút đi. Đợi lâu, cái này chút thời gian nếu là cũng coi như đợi lâu. Vậy ta thế nhưng là quá không thèm nói đạo lý. Hồ Sơn nói, Tần Phong tại nhận được tin tức về sau, lập tức để Bạch Ly tới. Trước sau thời gian nhiều lắm thì 3 phút mà thôi. Tần Phong cũng khiêm tốn nở nụ cười. Làm một hậu bối, tăng thêm Hồ Sơn trước đó ân tình. Hắn 10 phần tôn trọng cái này tiết vực người canh giữ. Sau đó, hắn lấy ra hơn 50 cái huyết ngưng tinh. Chính là Tần Phong trước đó nói. Hồ Sơn mặc dù tại máy truyền tin ở trong nghe nói, nhưng là thật nhìn thấy, vẫn là kích động. Những vật này, cũng đủ rồi. Bất quá, hắn rất nhanh trầm ngâm, cũng đồng thời khoát tay, lấy ra một cái trong suốt hộp. Nhìn qua giống như là một cái óng ánh sáng long lanh hộp thủy tinh, nhưng là mênh mông năng lượng, lại căn bản không phải hộp thủy tinh đơn giản như vậy. Thứ này lại có thể là dùng có thể nguyên chế tác hộp. Hộp nội bộ có một cái 8 cánh tuyết liên, khí tức đã bị phong bế, nhưng là mỗi một phiến lá tựa hồ cũng còn sống, lại tản mát ra một loại như ngọc điêu khắc dáng vẻ, sinh động như thật. Tần Phong tự nhiên là biết hàng. Đây là tuyết ngọc tuyết liên hoa. 8 cánh, cấp độ S linh thực. Hồ Sơn nói, vật này, cùng ngươi trao đổi những này đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phong có chút ngây ngẩn cả người. Hồ Sơn làm S đoạn, mặc dù là tài đại khí thô, nhưng là cũng không trở thành như thế thổ hào. Đây chính là S đoạn nhóm linh thực, thay đổi thành huyết ngưng tinh. Giá trị bên trên đương nhiên là Tần Phong kiếm lợi lớn. Nếu như cầm S đoạn huyết ngưng tinh cùng đối phương trao đổi cái này 8 cánh tuyết ngọc tuyết liên hoa, giá trị mới không sai biệt lắm bằng nhau. Nhưng là Tần Phong trước đó không có sách, hiện tại tự nhiên cũng sách không ra ngoài. Hồ đại nhân, cái này quá quý giá, ngươi bị thua thiệt rất nhiều. Mà lại, trước đó ngươi cứu ta, ta còn không có còn ngươi ân tình, hiện tại còn muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ta Tần Phong, cũng không có như thế ra mặt dày. Tần Phong nói, Hồ Sơn lại khoát khoát tay. Nói, ân tình cái gì? Tại sao muốn thanh toán đến rõ ràng như vậy? Ta thuận tay bảo vệ ngươi, kết một cái thiện duyên. Hiện tại không hay dùng lên sao? Huyết ngưng tinh đối ta phi thường trọng yếu. Nhưng là tuyết này ngọc tuyết liên hoa, lại là ta bồi dưỡng, đã ăn mấy cái, đối ta cũng không tiếp tục nhiều tác dụng. Cùng ngươi đổi huyết ngưng tinh, cũng coi là ta kiếm. Vị diện này, huyết ma không tốt săn giết, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi giày vò. Tay chân lẩm cẩm, Hồ Sơn cảm khái một chút. Kỳ thật hắn không nhiều động một bước, tự nhiên là tiêu tốn năng lượng. Giết chết một cái huyết ma với hắn mà nói không tính khó, nhưng là muốn giết càng nhiều, lại cần chờ đợi, tìm kiếm. Hồ Sơn thua lỗ, nhưng lại tiết kiệm thời gian. Đây đối với Hồ Sơn tới nói, vô cùng trọng yếu. Tần Phong nghe đến đó, cũng không phản bác, chủ yếu là tuyết ngọc tuyết liên hoa. Đối thật sự là hắn cũng có một chút tác dụng. Tối thiểu, đây là xung kích A đoạn thời điểm, có thể dùng được thiên tài địa bảo. Nghĩ nghĩ, Tần Phong nói, Hồ đại nhân, tốt như vậy, ta đưa ngươi một bình lưu kim tuế nguyệt xa, coi như đền bù một chút trong đó chênh lệch giá. Tần Phong trong tay hiện tại đáng tiền nhất, cũng dễ dàng nhất xuất thủ. Cho dù ai đều thích hàng hóa, tự nhiên là lưu kim tuế nguyệt xa. Ồ, trong tay ngươi còn có. Tần Phong cười cười, lại không mở miệng thừa nhận. Hắn bên ngoài lưu kim tuế nguyệt xa đều cho còn hàm. Những người khác mặc dù biết hắn có, thậm chí Phong Lê Thành cải biến, cũng rõ như ban ngày, nhưng là ai cũng tìm không thấy, mà lại Tần Phong căn bản không kém số tiền này, cũng sẽ không đem thứ đồ tốt này bán đi. Bây giờ, cũng coi là đồng giá trao đổi. Tần Phong lấy ra Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Thật là một lớn bình. Trong đó phóng thích ra năng lượng. Để Hồ Sơn đều cảm thấy hết sức thoải mái. Thế là cũng không có cự tuyệt. Thu xuống dưới. Tần Phong, đã ngươi tại cái này. Như vậy, cũng giúp ta hộ pháp một cái đi. Không có vấn đề. Tần Phong tự nhiên gật đầu đồng ý. Hồ Sơn nghe đến đó. Đem huyết ngưng tinh trực tiếp thả trong cửa vào. Huyết ngưng tinh mặc dù là tinh thạch trạng thái. Nhưng là vào miệng tan đi. Giống như là đường đồng dạng. Huyết ngưng tinh lại nước bọt kích thích dưới. Rất nhanh hóa thành thuần túy sinh mệnh lực. Thuận thực quản đã rơi vào trong dạ dày. Bị toàn thân hấp thu. Hồ Sơn sắc mặt. Lập tức hồng nhuận lên. Giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ. Không chỉ như thế. Khôi Ngô lại có chút lưng còng thân thể. Lúc này cũng dần dần trở nên thẳng tắp. Biến hóa như thế. Chính là huyết ngưng tinh chỗ thần kỳ. Huyết ngưng tinh có thể gia tăng tuổi thọ. Càng là có thể trực tiếp hấp thu một loại tinh hạch. Nếu không cái khác tinh hạch. Vẫn là cần tinh luyện hấp thu. Không phải tất cả mọi người. Đều cùng Tần Phong. Có được thôn phệ dị năng. Tần Phong cùng Bạch Ly liếc nhau một cái. Cũng không quấy rầy Hồ Sơn. Hai người dắt tay đi ra băng tiết phòng nhỏ. Chỉ là vừa mới ra. Tần Phong liền nghe đến một trận chói tai. Ý thức lực gào thét. Mà lại, chỗ giáng lâm vị trí. Đúng là bọn họ chỗ băng tuyết chi địa. Một vòng nóng rực cảm giác. Đập vào mặt, băng tuyết đều muốn đi theo hòa tan đồng dạng. Sau một khắc, một cái trắng kiện người da đen. Xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Hồ Sơn, làm sao có rảnh đến ta Bắc Phi mảnh đất này đến? Là đi tìm cái chết sao? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không có bị đông cứng thành cứng rắn cương thi. Ha ha ha ha ha. Trên người đối phương, đốt hỏa diễm thiêu đốt. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Tựa hồ cảm thấy mình nói một cái chuyện cười lớn. Để cho người ta nhìn qua tựa như là một người điên. Cái này đích xác là một người điên. Là Bắc Phi Hắc Ám Liên Minh S đoạn cường giả. Địa ngục viêm thần Ngà Tang. Người này, muốn tới tìm phiền toái. Tần Phong trước tiên, đã ý thức được, không gian phong tỏa, ngăn cách ý thức của đối phương lực. Tần Phong vội vàng nói. Lập tức, Bạch Ly sắc mặt cũng nghiêm túc, khoát tay, một mảnh màu bạc sương mù, đem băng tuyết phòng nhỏ bao trùm, trở nên mông lung, mà địa ngục viêm thần Ngà Tang, đã từ trên bầu trời rơi xuống, đứng ở Tần Phong cùng Bạch Ly. 50 mét bên ngoài, ý thức của hắn lực sớm liền phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly. Bất quá hắn trước đó, càng chú ý chính là Hồ Sơn. Lúc này Hồ Sơn khí tức biến mất, Ngà Tang cũng rơi vào đất tuyết phía trước. Ánh mắt tự nhiên là bị hai người hấp dẫn. Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Ly thời điểm, Ngà Tang con mắt, lập tức mang theo một mảnh dâm một tà. Tần Phong sắc mặt trở nên sâu trầm xuống. Tay của hắn đặt ở thanh vương đao lên. Thật xin lỗi. Hồ đại nhân có việc cần hoàn thành. Chỉ sợ. Không có cách nào tiếp đãi ngươi. Tần Phong lạnh giọng nói. Ngà Tang nhíu mày. Nhìn về phía Tần Phong. Trong mắt dâm tà. Biến thành xem thường cùng ghét bỏ. Thậm chí. Chán ghét giơ tay lên. Ở đâu ra tiểu quỷ. Nói như vậy. Hắn nâng tay lên bên trong. Bộc phát ra một đạo khổng lồ hỏa long. Bay thẳng Tần Phong mà tới. Không chỉ như thế. Nếu như Tần Phong lúc này tránh né. Phía sau hắn một mảnh màu xám bạc sương mù. Tự nhiên sẽ bị đánh trúng. Bạch Ly ngăn cách. Cũng là có tiếp nhận cực hạn. Tần Phong không thể tránh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.